Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700. Giáng sinh động vật. Hiện tại bảo hộ khu mạch điện tiếp vào quốc gia lưới điện. Phim phóng sự quay chụp đoàn đội đến sau chính phủ liền cấp an bài lên. Dương Thúc Bảo tại cửa ra vào lưu lại cái tuyến đường chỗ nối. Bây giờ lắp đặt lên cắm sắp xếp là có thể mở điện. Phun tuyết máy cất đặt tại cửa ra vào. Chuyển động về sau động cơ vang ong ong. Sau đó liền có bông tuyết phát ra. Bông tuyết bay lượn, bay xuống tại chính cắm đầu thu thập thủ công nghệ phẩm người San thanh niên trên người. Bọn họ cảm giác được thanh lương, vô ý thức quay đầu nhìn. Khi nhìn thấy bay tán loạn tuyết trắng hoa hậu liền sợ ngây người. Đây là cái gì? Bọn họ đời này còn không có gặp qua bông tuyết. Bất quá chưa thấy qua heo chạy tốt xấu nếm qua thịt heo. Bọn họ biết tuyết tồn tại. Kịp phản ứng sau liền không để ý tới quản quầy hàng bên trên gì đó. Chạy đến phun tuyết máy hạ bắt đầu khiêu vũ. Dương Thúc Bảo cảm giác thật đáng thương. Những người này trong cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy tuyết. Nhìn đem bọn nhỏ cấp kích động. Hắn lại nghĩ tới chính mình. Chính mình lão ra mùa này kia thật là tuyết trắng mênh mông. Băng thiên tuyết địa. Hắn từ nhỏ đến lớn thấy qua tuyết khẳng định so với sở hữu người săn hợp lại nhìn thấy đều nhiều. Lúc đầu hắn chỉ là nghĩ kiểm tra một chút phun tuyết máy tính năng. Nhìn thấy người San thanh niên đối bông tuyết nhiệt tình như vậy. Hắn ngượng ngùng đi đóng lại máy móc. Đành phải để nó tiếp tục mở động. Hung hăng phún ra ngoài bông tuyết. Bảo hộ khu cửa ra vào di thực hai khỏa cây tùng lại đây. Cao lớn nguy nga, đứng thẳng như xanh tháp. Trên nhánh cây treo rất nhiều lễ vật hộp. Nhưng không có treo tiểu thải đèn. Bảo hộ khu ban đêm thanh tràng. Cho nên không có bị thương đèn sự tất yếu. Dương Thúc Bảo đi vào trong. Nikon ngồi trên đồng cỏ. Xung quanh ngồi Simba, Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa, Dương Đại Hoa chờ một chút. Còn có một đầu khỉ nhỏ cũng ở nơi đây. Đây là khỉ đột lưng bạc cái thứ hai bé con. Một đầu thật nghịch ngợm gây sự hùng tinh tinh. Cũng là tương lai khỉ đột lưng bạc. Nikon mua rất nhiều Giáng sinh đạo cụ. Nàng cấp Simba mang lên trên một cái ông già Noel mũ. Lại cho nó treo lên một đạo chòm râu bạc phơ. Simba cảm thấy không thoải mái. Đứng lên muốn hất đầu cấp vứt bỏ. Gặp này Nikon nghiêm khắc nói ra. Không, không cho phép làm như vậy. Đã có được siêu cấp sư tử hình thể, Simba thở dài. Nó không biết Nikon là làm gì. Bất quá đã người ta nhất định phải như vậy làm. Chính đó cứ như vậy phối hợp tốt. Thấy nó thỏa hiệp, Nico hài lòng mỉm cười. Nàng sờ lên Simba cái trán nói ra. Yên tâm, ta không công trưng dụng các ngươi. Đến, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Nàng mở ra sau lưng rổ lấy ra một cái gà nướng. Simba hé miệng toàn bộ ngậm vào. Vừa vặn có gà sao đuổi theo côn trùng chạy tới. Thấy cảnh này nó quay đầu lại chạy. Cái này gà nướng trên người có nó quen thuộc cái bóng. Có thể là nó cái cậu hoặc là cô. Dương Đại Hoa ôn nhu nhất. Nikon thế nào giày vò nó đều được. Nó chỉ có thể dùng ôn nhu dường như nước mắt to đưa tình ẩn tình nhìn xem nàng. Trong hai con người phảng phất giống như ẩn giấu đi hai uông thanh tuyền. Nó thâm tình ngóng nhìn nhường Nikon lòng say không thôi. Nếu như Dương Đại Hoa là cá nhân, vậy nó chỉ bằng một đôi mắt này liền có thể xếp vào hại nước hại dân hồng nhan họa thủy hàng ngũ. Dương Tiểu Hoa cùng Dương Tiểu Hắc thấy được Dương Thúc Bảo thân ảnh sau liền quay đầu hướng hắn. Đầu đuôi cầu trợ tính chất ánh mắt, lão Dương đi tới hỏi, bọn chúng còn là hài tử, người nhất định phải như vậy tra tấn bọn chúng sao? Nikon sẵn giọng, chớ nói lung tung. Chúng ta cũng không thể bỏ qua hài tử. Nàng đem Dương Tiểu Hắc kéo lại đây nói ra. Năm ngoái lễ Giáng sinh chúng ta quan hệ vừa xác định. Cho nên ta không thể như vậy tra tấn bọn chúng. Hiện tại có thể, không riêng năm nay, Về sau hàng năm lễ Giáng sinh bọn chúng đều muốn ăn mặc thật xinh đẹp đi tiếp khách. Dương Tiểu, hắc móng vuốt thật linh hoạt. Đây là báo săn kỹ năng thiên phú. Nó móng vuốt hướng đỉnh đầu vẩy lên liền đem Giáng sinh mũ cấp lấy xuống. Nikon cũng mở ra rổ. Dương Tiểu hắc hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn. Chẳng lẽ phản kháng cũng có lễ vật? Cũng sẽ cấp một cái gà quay sao? Xác thực có lễ vật, nhưng không phải gà quay. Nikon lấy ra một phen dao găm sắc bén. Nàng trực tiếp chống đỡ tại Dương Tiểu hắc trên cổ. Đội mũ hoặc là cắt đứt yết hầu. Chính ngươi tuyển một con đường đi thôi. Dương Thúc bảo cười ha ha. Hắn đi lên đem Giáng sinh mũ một lần nữa cấp Dương Tiểu hắc đội. Lần này Dương Tiểu hắc cũng không dám vùng vẫy. Chỉ có thể nén giận. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Nó đội Giáng sinh mũ sau theo thói quen lắc lắc đầu. Sau đó Giáng sinh mũ phía trên lông tơ cầu liền lung lay đứng lên. Dương Tiểu hoa con mắt lập tức sáng lên. Nó vận sức chờ phát động làm bộ muốn đi cướp cái kia lông tơ cầu. Nikon một tay lấy nó ôm lấy. Kéo lại đây cũng tại trên đầu nó đeo Giáng sinh mũ. Hai cái báo đỉnh đầu đều có lông tơ cầu. Thế là nó nhóm bắt đầu giúp nhau truy kích. Dương Thúc bảo chụp video. Ai mẹ, đây chính là xé hàng hiệu sao? Nikon chuẩn bị Giáng sinh vật dụng thế nhưng là nhiều. Không riêng cấp sư tử báo chuẩn bị. Mặt khác động vật cũng chạy không được. Cây hương cùng mèo rừng pho sơ rất ngoan ngoãn. Thế là từng cái trên đầu cũng đeo nón nhỏ tử. Nikon đi rừng quả bên trong chuyển. Bình thường thật nháo đằng khỉ nhóm biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tìm tới tìm lui chỉ tìm tới một đám khỉ đầu chó. Liền cấp khỉ đầu chó mang lên trên Giáng sinh mũ. Khỉ đầu chó nhóm tính tình kiệt ngạo. Nắm lên mũ liền ném đi. Nikon đi đem khỉ đột lưng bạc lôi đi qua. Nàng cấp khỉ đột lưng bạc nháy mắt. Nhưng khỉ đột lưng bạc không bán món nợ của nàng. Cái này khiến nàng thật buồn rầu. Liền đi đem John kêu đến. John đem mũ cùng dâu trắng đưa cho khỉ đột nói ra. Đừng vùng vẫy, đội đi, hai ngày này muốn khúc mắc. Khỉ đột lưng bạc ụp ụp thì thầm đội mũ đỏ dâu trắng. Phối hợp nó kia cơ bắp khối căn bản không giống hiền hòa ông già Noel. Cũng là qua lễ Giáng sinh đại hải tặc dâu trắng. Khỉ đầu cho nhóm còn là cự tuyệt chụp mũ. Khỉ đột lưng bạc bắt lấy một cái cho nó một đấm. Đến sau khỉ đầu cho nhóm thành thành thật thật đội mũ. Rừng quả bên trong nhất thời náo nhiệt. Lúc này có hai cái husky theo bên cạnh trải qua. Bọn chúng coi là hôm nay chuyện không liên quan tới mình. Thẳng đến Nikon đem ván trượt lôi ra tới bắt đầu trang trí. Ván trượt bên trên treo lục lạc, cột lên vải đỏ đồng thời dán lên bông tuyết dán giấy. Dương Thúc bảo chủ động đem husky cấp trói lại đi lên. Sau đó husky nhóm đầy bảo hộ khu bên trong kéo lấy ván trượt tán loạn. Phía trên không có người, chỉ có một cỗ máy ghi âm. Dashing through the snow, in on horse open sleigh. Laughing the way, vừa vặn ngày đó du khách bảo tăng. Sau đó bọn họ liền thấy một cái Giáng sinh bản bảo hộ khu. Loại này mánh khóe rất được hoan nghênh. Du khách hoan ca tiêu ngữ không ngừng. Ảnh chụp tự nhiên chụp càng nhiều. Liền xem sư tiểu tổ đều đến cố ý cấp Simba chụp cái phim phóng sự. Bọn họ vừa vặn dùng cho ngày mai Twitter Giáng sinh chuyên đề. Dương Thúc bảo nhìn du khách thích, dứt khoát cấp linh cầu. Chó rừng cùng chó hoang nhóm đều mang lên trên mũ đỏ. Trong lúc nhất thời, bảo hộ khu bên trong bốn phía đều là tiểu hồng mạo. Ban ngày bảo hộ khu bên trong náo nhiệt, ban đêm thức ăn nhanh phòng náo nhiệt. Mason nhường Dương Thúc bảo cùng Nikon đi thức ăn nhanh phòng. Lão Dương không đi, người khẳng định là đến bắt lính. Để chúng ta đi làm phục vụ viên đúng hay không? Không phải, Mason chững chạc đàng hoàng. Ta nói lời nói thật. Đồng nghiệp, đêm nay Lư cùng Đỗ muốn tại trong nhà ăn mở buổi hòa nhạc.